Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439: Giới Tâm Chi Tháp. Willy, còn nhớ rõ ta cùng Riai bệ hạ lúc ấy đi Đại Lục Đông Nam là vì cái gì sao? Gorondu bàn tay y nguyên đặt ở kia một sấp trang giấy bên trên, không có đưa đến Willy trước mặt. Willy nghe vậy, giữa lông mày hơi siết chặt, ngừng lại một chút, hồi đáp, ta nhớ được các ngươi ban sơ đạt tới Đại Lục Đông Nam. Tựa hồ là vì Đại Lục trung tâm một loại nào đó khả năng phát sinh kịch biến làm xuống bố trí. Đem Đại Lục Đông Nam làm đường lui của mình chuẩn bị tuyển. Các ngươi lúc ấy bồi dưỡng gấu trắng chấn đồng thời chọn chúng ta. Tựa hồ chính là bởi vì cái này. Không sai, Gorondu nhẹ gật đầu, nhưng là, người biết chúng ta lo lắng biến động là cái gì không? Chẳng lẽ, Willy trong lòng đã đoán đến, đã Gorondu tại trường hợp này đặt câu hỏi, như vậy nguyên nhân, khẳng định là cùng cái tổ chức kia có liên quan rồi. Quả nhiên, Gorondu đáp lại cùng Willy đoán giống nhau như đúc, chúng ta chi cho nên viễn phó Đại Lục Đông Nam. Làm xuống bố trí cũng là bởi vì tổ chức này hiện thế. Gorondu trong mắt lóe lên một vòng che lấp thần sắc. Căn cứ chúng ta có hạn ghi chép, mỗi lần tổ chức này xuất hiện đều sẽ gây nên tại chỗ trật tự sụp đổ. Đương thời thế lực lớn siêu cấp bị ép tẩy bài, tầng dưới chót siêu phàm thế lực cùng phàm nhân tác động đến phá diệt, hết thảy đều trở nên không cách nào dự đoán cùng trưởng khống. Willy, ngươi là một cái yêu thích đọc người. Gorondu tiếp tục nói ra, ngươi hồi nghĩ một chút, ngươi chỗ đọc Đại Lục Đông Nam lịch sử trong thư tịch. Ngàn năm bên trong lịch sử có phải là rất rõ ràng, nhưng là một năm trước đến 2000 năm trước lịch sử có phải là gần như mơ hồ. Về phần 2000 năm trước kia lịch sử căn bản cũng không có ghi chép. Ngươi hồi ức một chút, có phải là hay không cái dạng này? Tựa hồ là cái dạng này. Willy yên lặng nhẹ gật đầu. Vấn đề này hắn lúc trước liền đã phát hiện. Lúc ấy hắn ngay tại đáy lòng lên nghi hoặc. Nhưng là khi đó Willy không có mơ tưởng. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này thế giới văn minh giai đoạn đối với lịch sử tồn tại bảo tồn cùng kéo dài thủ đoạn tương đối lạc hậu, cho nên không có mơ tưởng, chi cho nên sẽ dạng này. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì, mỗi qua 1000 năm, tổ chức này liền sẽ hiện thế một lần. Mỗi một lần hiện thế, đối với quá khứ đều là một lần hủy diệt, đối với tương lai đều là một trận không biết trùng kiến. Gorondu thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Hắn đang nói chuyện thời điểm, Riai cùng Jellicoe công tước cũng là một mặt nghiêm túc, tự liền vô ly, cũng khó khăn được nghiêm chỉnh. Trước ngàn năm thời khác, tổ chức này sau khi xuất hiện, thế lực lớn siêu cấp lần lượt chôn vùi. Chỉ có thánh quang kỵ sĩ đoàn sống sót xuống tới, một chút xíu khôi phục thực lực, thẳng đến Viagra đại nhân hoành không xuất thế. Mới khiến cho thánh quang kỵ sĩ đoàn tái hiện ngàn năm trước vinh quang. Chi cho nên dễ dạng này là bởi vì tại ngàn năm trước đó bạo phát một trận tác động đến toàn bộ đại lục khủng bố chiến tranh. Tất cả thế lực không người có thể trốn qua. Mà trận này khủng bố chiến tranh phía sau màn đẩy tay chính là tổ chức này. Gorondu biểu lộ đã trở nên rất là ngưng trọng. Dạng này à? Willy lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, đại lục ngàn năm trước đó bộc phát đại chiến sự tình hắn là biết đến. Bởi vì lịch sử trong thư tịch mơ hồ ghi chép chuyện này. Nhưng là lịch sử trong thư tịch, chỉ ghi chép nói là trận này chiến trường quy mô cực lớn. Liên quan đến chiến tranh chủ thể rất phức tạp, về phần bộc phát nguyên nhân, nhưng lời nói lại chỗ này không rõ. Willy nguyên lai tưởng rằng đây là một trận bởi vì lợi ích tranh chấp mà sinh ra khủng bố chiến tranh, nhưng là dựa theo Gorondu nói, trận này càn quét cái này đại lục chiến tranh, Vậy mà là từ một cái phía sau màn hắc thủ thúc đẩy. Tổ chức này, Willy nhìn về phía Korondu trong mắt là hỏi thăm thần sắc. Tổ chức này, nó gọi là giới tâm chi tháp. Korondu từng chữ nói ra tổ chức này danh tự, giới tâm chi tháp. Willy con người co rụt lại. Khi Korondu nói ra cái tên này nháy mắt, Willy liền cơ bản xác định mình trước đó đạt được cái kia in tháp cao ấn ký hình tròn tinh thể. Tất nhiên cùng tổ chức này có liên quan rồi. Riai nhìn thấy Willy phản ứng, lộ ra rất là ngoài ý muốn. Hắn tựa hồ nghe qua cái tên này. Willy, người tựa hồ đối với tổ chức này có cái gì hiểu rõ? Riai đối Willy đặt câu hỏi. Korondu cùng Zeliker công tước nghe vậy, cũng là nghi hoặc nhìn về phía Willy. Ta đối với tổ chức này hoàn toàn không biết gì cả. Willy lắc đầu, sau đó lời nói xoay chuyển. Nhưng là, ta khả năng đã trong lúc vô tình tiếp xúc qua nó. Cái gì? Riai, Korondu cùng Zeliker công tước lập tức biến sắc. Cái tổ chức kia, hiện tại thế nhưng là cấm kỵ tồn tại. Mặc dù dựa theo Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trước đó ban bố bí mật tin tức nói, tổ chức này đã bắt đầu hoạt động, nhưng là đại lục trung tâm, còn không có gặp qua tổ chức này người quang minh chính đại xuất hiện qua. Lấy về phần một chút lịch sử hơi ngắn, thế lực nhỏ bé siêu phàm tổ chức đều cảm thấy Thánh Quang kỵ sĩ đoàn là tại nói chuyện giật gân. Cương chuẩn vương quốc bên trong, tự nhiên cũng là không có xuất hiện qua giới tâm chi tháp thành viên hiện thân sự tình. Mà Willy vậy mà nói, hắn trong lúc vô tình tiếp xúc qua giới tâm chi tháp. Cái này khiến ba người rất là chấn kinh. Chính là vô ly, đều dựng lên lỗ tai, nhìn về phía Willy, đối mặt ánh mắt của mấy người. Willy một tay lật một cái. Kia ấn khắc lấy tháp cao ấn ký hình tròn tinh thể xuất hiện ở Willy trong tay. Đây là, tại nhìn thấy kia hình tròn tinh thể, đồng thời thấy rõ hình cầu bên trong kia tháp cao ấn ký thời điểm. Riai, Korondu cùng Zeliker công tước lại lần nữa biến sắc. Đây là giới tâm chi tháp tín vật. Korondu trong giọng nói mang theo không dám tin thanh âm. Ta có thể nhìn xem sao? Willy, Korondu đối Willy hỏi. Đương nhiên, Willy đem kia ấn khắc lấy tháp cao ấn ký hình tròn tinh thể đưa đến Korondu trong tay. Korondu cẩn thận từng ly từng tí đem kia hình tròn tinh thể tiếp nhận. Sau đó cẩn thận chu đáo một phen. Về sau, hắn lại đem cái này hình tròn tinh thể theo thứ tự đưa đến Riai cùng Korondu trong tay. Thật lâu, Korondu thở dài một tiếng. Không sai, cái này đồ vật chính là giới tâm chi tháp cho hậu tuyển khảo hạch thành viên tín vật. Hậu tuyển, khảo hạch thành viên tín vật. Willy đối với cái này cũng không hiểu rõ. Không sai, Korondu cho Willy giải thích nói. Căn cứ ghi chép, cái tổ chức kia bên trong có chính nguyên bản thành viên. Nhưng là những cái kia thành viên, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền ngăn cách, giống như là sinh hoạt tại một cái khác thế giới. Ngàn năm trước đó cái tổ chức kia bên trong hiện thế cường giả khủng bố. Tại lúc ấy đều là khuôn mặt xa lạ, xuất hiện thời điểm tựa hồ ẩn núp đã lâu, đột nhiên hoành không xuất thế. Mà sau đó, cũng có một chút đại lục ở bên trên những cường giả khác đem giới tâm chi tháp làm đi theo mục tiêu. Khắc nghiệt bắt bẻ giới tâm chi tháp, liền đem cái này in tháp cao ấn ký hình tròn tinh thể giao cho bọn hắn. Coi như bọn hắn khảo hạch lúc tín vật. Dạng này a, Willy dầm mình, nói như vậy, lúc ấy cái kia tinh thần pháp sư, vậy mà là giới tâm chi tháp khảo hạch một trong những người được lựa chọn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.